Đứng trước gương, Long Linh Nhi tỉ mỉ ngắm nhìn bản thân trong gương, da thịt đàn hồi trắng như sữa trâu, ngọc nhũ cao vút căng tròn kiêu ngạo vươn lên, hai hạt anh đào phấn hồng điểm xuyết rung lên nhẹ nhẹ khiến cả nàng cũng thấy say mê chính mình. Thân thể hoàn mỹ như thế này có thể làm mê hoặc Tây Môn Vũ không? Trái tim Long Linh Nhi co thắt lại, nghĩ tới việc sắp tới ngọc thể của bản thân để cho hắn chơi đùa, nàng không ngăn nổi run lên khe khẽ. Đối với thân thể của mình, Long Linh Nhi hoàn toàn có lòng tự tin. Nàng tin rằng thế giới này chỉ có một số ít là có thể so sánh với nàng thôi. Chắc chắn rằng Tây Môn Vũ sẽ mê đắm tới mức lăn mình qua, năm đó hắn chẳng phải cũng đã vì muốn chiếm đoạt thân thể này mà hắn bất chấp việc phải dùng thủ đoạn ti bỉ nào sao? Long Linh Nhi tẩy rửa sạch sẽ, lau khô thân thể, da thịt trắng trong xuất hiện từng gợn sóng đỏ hồng, thực sự dụ nhân. Nàng bước ra khỏi phòng tắm, bước chân kiên định ban đầu bỗng do dự, chẳng lẽ thực sự cứ thế này mà bước vào căn phòng đó sao? Long Linh Nhi đứng lại, sắc mặt phức tạp khó hiểu, đem dỡ bỏ toàn bộ tôn nghiêm vốn có để bồi tiếp giấc ngủ cho nam nhân đáng ghét kia, điều này đơn giản là so với việc giết nàng đi còn thống khổ hơn. Long Linh Nhi đột nhiên tự chào cười, lẩm bẩm, Long Linh Nhi ơi là Long Linh Nhi, ngươi hiện tại còn có tôn nghiêm chăng? Vì sao cái thế giới này không công bằng đến vậy? Long Linh Nhi hiểu rằng, sớm vào thời khắc mà nàng thất thân, tôn nghiêm của nàng đã sạch sành xanh không còn gì. Nàng rõ ràng là người bị hại, nhưng rất nhiều lần nàng nhìn vào nhãn thần của chính nàng thấy được trong đó sự khinh thường và chán ghét, nói nàng là đãng phụ đến chết cũng chưa chồng, mà phải nhất thiết cầu sự ban ơn của tên dâm tặc Tây Môn Vũ đó. Nghĩ tới đây, trong mắt Long Linh Nhi lộ ra sắc thái kiên quyết. Đây là lựa chọn của nàng tuyệt đối không hối hận. Long Linh Nhi không do dự đặt chân vào buồng ngủ, mang theo một làn hương thơm tao nhã nhẹ. gocchuyenaudio.com Nhàng, nhưng bắp chân căng thẳng tới mức run rẩy. Long Nhất đang nằm trên giường đọc một cuốn sách giảng giải về ma pháp, hít được hương thơm nữ nhân thoang thoảng. Hắn không ngăn nổi ngước đầu lên, nhìn Long Linh Nhi vừa tắm xong đi ra, lộ suốt hơn nửa phần da thịt trên người. Nhãn thần của hắn nhất thời trở nên sâu sắc, nhịp tim tự động đập nhanh hơn. Sắc đẹp của Long Linh Nhi, đẹp tới kinh tâm động phách, phong vị đan xem giữa nữ nhân và nữ hài này là mê người nhất, ngược lại thân hình đối với Long Nhất phán xét chỉ đứng thứ hai. Trong số nữ nhân của hắn có thân hình của Lãnh U U là quyến rũ bốc lửa nhất. Do Long Nhất đã kiến thức qua nhiều, nhãn quang tự nhiên cũng cao lên. Thực sự luận bàn về thân hình thì bất kể là ai, chẳng những Long Linh Nhi tính cả Ngu Phượng, Lộ Thiên Á cũng kém sút nửa phần. Thấy Long Linh Nhi do căng thẳng mà sắc mặt tái ra, hắn không nhịn nổi khẽ cười. Hắn không hiểu Long Linh Nhi khăng khăng đòi làm nữ nhân của hắn là có âm mưu gì, nhưng hắn có thể xác định mục đích của Long Linh Nhi đích thị là trả thù. Long Nhất nhấc mình sang một bên giường, vỗ vỗ vào phần bên cạnh cười nói. Lên đi thôi, thân thể mềm mại của Long Linh Nhi khẽ run, cả đôi môi cũng không còn huyết sắc. Nàng nghiến răng chui vào trong chăn, tuy thế không dám tới sát bên mình Long Nhất. Long Nhất tịnh không nhào tới như Long Linh Nhi đoán, mà chuyển đầu tiếp tục đọc cuốn sách của hắn, tựa hồ coi như nàng không tồn tại. Chờ lâu lắm rồi mà Long Linh Nhi thấy Long Nhất vẫn y nguyên không có động tác gì, thở ra một hơi đồng thời cũng có đôi chút phiền muộn. Hắn mà không chủ động thì nàng làm sao mà chủ động được. Long Linh Nhi hít vào hai hơi thật sâu. Đã tới mức này rồi, nàng căn bản không có cơ hội hối hận nữa. Cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi, nàng gắng gượng hỏi. Ngươi đang đọc sách gì đấy? À, sách ma pháp, Long Nhất khẽ trả lời với giọng rừng rưng, không quay đầu nhìn nàng lấy một cái. Long Linh Nhi thở gấp không biết làm thế nào cho được. Tóm lại cũng đâu thể khiến nàng cởi bỏ y phục mà nhào vào lòng hắn. Chỉ có điều Long Nhất nói tới ma pháp làm khơi dậy một tia hiếu kỳ trong nàng. Nàng vẫn không hiểu Long Nhất rõ ràng không có ma pháp thể chất tại sao lại đột nhiên dùng được ma pháp, hơn nữa đẳng cấp tựa hồ không thấp. Tây Môn Vũ, ta rất muốn biết vì sao ngươi đột nhiên có thể sử dụng được ma pháp. Ma pháp ngươi vừa xong dùng để đưa ta bay đi chẳng phải là phiêu phù thuật hay sao? Long Linh Nhi không nhịn được mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, đại khái là nhờ cậy vào sự ban cho của nàng. Long Nhất đặt cuốn sách xuống, đột nhiên quay đầu cười ám muội nói. Ta, Long Linh Nhi thấy Long Nhất chuyển đầu qua tâm lý không kìm được nhảy lên. Đúng thế, nàng nghĩ xem ta vốn không có ma pháp thể chất. Nhưng từ sau cái đêm hôm đó, ta đột nhiên lại có được ma pháp thể chất. Ta nghĩ được ra rằng phải là nhờ công lao của nàng rồi. Long Nhất cười he he nói. Đêm hôm đó, Long Linh Nhi nhất thời chưa biết được là cái đêm nào. Đột nhiên hiểu được Long Nhất chỉ chính cái đêm cường bạo nàng. Long Linh Nhi sắc mặt biến đổi, cừu hận trong mắt không tự giác biểu lộ ra ngoài. nhưng nàng rất nhanh kiềm chế được bản thân, thần sắc trở thành dễ thương, con mắt chớp chớp nhìn vào Long Nhất, nũng nịu nói. Thật à, thế chúng ta liệu có cần thử lại lần nữa chăng? Long Nhất toàn thân run lên một cái, không phải vì kích động mà là quá ngượng. Lông tơ trên người cũng không. Góc truyện audio.com, không chế nổi mà dựng hết cả lên, cái này đúng là siêu thực, cũng không biết nàng học được từ đâu nữa. Hắn rất muốn cười, thực tình không nín nổi nữa, liền không một chút lịch sự nào ha hả cười vang lên. Tây Môn Vũ, ngươi cười cái gì? Long Linh Nhi xấu hổ, bực mình nói. Nàng biết tên này chắc chắn là cười nàng. Long Nhất dừng chàng cười lại, tay vươn ra trước mắt Long Linh Nhi, chỉ vào một cái mụn cơm tí xíu mà hỏi lại. Nàng có biết đây là cái gì không? Long Linh Nhi ngây ra, không rõ đây là ý tứ gì. Đây là cái mụn cơm mọc lên từ lỗ chân lông, thường gọi là mụn cơm da gà, rõ chưa? Long Nhất trịnh trọng nói. Long Linh Nhi ngây ra một lát, đột nhiên ý thức được Long Nhất là chế giễu nàng, vừa mới gợi cho hắn cảm thấy ớn lạnh nên mới nổi da gà lên. Tây Môn Vũ, ngươi chết đi. Long Linh Nhi thở hổn hển lôi cái gối đằng sau ra đập vào đầu Long Nhất. Phong Lưu Pháp Sư, cách chương.